Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một nụ cười với cô mà nói qua loa. Gọi điện ư? Em xin lỗi, em ngủ mất. Hiện tại là mấy giờ rồi? Anh gọi điện cho em nhiều lắm không? Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Cô chắp hai tay trước ngực dồn dập nói lời xin lỗi anh. Phí Thành Luân mỉm cười ôm cô vào lòng, rồi cúi đầu hôn môi cô một cái. Xem ra em thật sự là ngồi rất say, ngay cả di động vang lên cũng không có tới, có đúng không hả? Như vậy anh cuối cùng có thể thật là yên tâm rồi. Là có ý tứ gì chứ? Cô chớp chớp mắt ngây người mà cất tiếng hỏi. Điều này có thể thể hiện rằng em đã hoàn toàn thông suốt. Anh nhìn cái gì? An Dĩ Hiên đột nhiên im bặt, hiểu rõ anh chỉ đó là chuyện của nhà họ An. Cô khẽ thở ra một hơi rồi mới lên tiếng hỏi. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Em cảm thấy như thế nào? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Là cái thân kèm theo thân thích hay là muốn bán con gái vậy? Cô chỉ nghĩ được hai khả năng đó, hẳn là sẽ không có những cái khác. Buồn sao? Anh trầm mặc nhìn cô một lúc, thoáng lo lắng dịu dàng mà cất tiếng hỏi. Vẫn còn ổn, bởi vì dù sao cũng đã nghĩ đến rồi. Cô nhún vai cười khổ. Cho nên bọn họ là muốn cái gì? Là tiền sao? Mục đích cuối cùng. Anh gật đầu. Thế nên em bị bán với giá bao nhiêu tiền? 5.000 vạn. Hóa ra em đáng giá như thế sao? Đến bây giờ em mới biết đó. Cô tự giễu mà mỉm cười. Đối với anh thì em chính là báu vật vô giá, anh thâm tình nói. Mà trái tim của cô cũng nhờ có câu nói này của anh mà trở nên dịu dàng dễ chịu. Em biết mà. Cô ngẩng đầu hôn anh một cái rồi mỉm cười nói với anh. Phản ứng của anh là cúi đầu kéo dài nụ hôn thật sâu do cô bắt đầu, đến khi hai người đều thở hổn hển thì mới thôi. Cô muốn biết anh nói với bọn họ những gì không? Phí Thành Luân lên tiếng rời sự chú ý của mình, tránh trong đầu đều tràn ngập hình ảnh muốn đè lên cô. Cô đang ở trong thời kỳ mang thai, không thích hợp với hoạt động ở trên giường. Anh đã nói gì với bọn họ vậy? Cô dịu hiền cất tiếng hỏi. Có lẽ biết cảm nhận của anh, bởi vì lúc này cô cũng có phần bị dục vọng làm cho bối rối. Đều là tại anh hôn cô như vậy, mới chỉ là hôn một cái mà thôi, đã khiến cho cô toàn thân tỏa nhiệt thiêu đốt rồi. Anh nói, anh không có hứng thú làm ăn với những người không có tầm nhìn. Lại còn đánh giá bà xã của anh che mặt như vậy, chỉ có giá trị 5.000 vạn. Hai câu sau anh đương nhiên là suy nghĩ trong lòng của mình. Em nghĩ bọn họ có lẽ là không hiểu những lời anh nói là có ý nghĩa gì. Chính xác. Bọn họ ngay sau đó giải thích việc buôn bán của công ty và hoàn cảnh liên quan. Cũng không phải là bọn họ kinh doanh không tốt các kiểu, nói một đống thứ. Anh có một chút không kiên nhẫn, liền trực tiếp nói rõ với bọn họ ở đây sẽ không được bất cứ lợi ích nào, mời về cho. Nhưng mà bọn họ cũng không thể trở về như vậy đâu, đúng không? Phí Thành Luân gật đầu thừa nhận. Bọn họ nói anh rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bọn họ nói có thể kiện anh tội bắt cóc con gái của ông ta, làm như anh là đứa con nít 3 tuổi đó. Anh nói xong còn hừ lạnh một tiếng. An Dĩ Hiên hoàn toàn không nói gì được. Bọn họ chắc hẳn là không còn cách nào khác rồi, mới có thể nói ra những lời uy hiếp nực cười đến như vậy chăng? Phí gia đối mặt với An gia càng có tuyển thế không đến mấy phần, lại không nắm chắc quân cờ là cô. Thứ duy nhất chỉ có thể làm là cầm xin mà thôi. Nhưng mà điều cô lo lắng cũng không phải là khoảnh khắc thật sự đấu tranh trực diện, mà là sự phát triển kế tiếp sau này. Bọn họ sẽ không có khả năng từ đây bỏ tại đây. Tiếp đến bọn họ sẽ làm chuyện gì, ai cũng không biết được. Cảm giác như là chứa một quả bom nổ. Đây mới là vấn đề không yên lòng, lo lắng thật sự của cô. Đang nghĩ gì thế? Bộ dạng của cô nhíu chặt lông mày khiến cho Phí Thành Luân cảm thấy hết sức lo lắng. Bọn họ sẽ không chịu để yên đâu. Bình đến tướng chặn, nước đến thì đất che. Nhưng em không muốn lại mang nhiều phiền phức đến cho anh như vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà... Đừng nghĩ nhiều như thế. Trước đây em không phải đã nói ra toàn thuyền cho anh xử lý rồi sao? Nếu như bọn họ thật sự quá trớn, làm cho anh tức giận, anh cũng sẽ không bị dễ dàng trêu chọc, sẽ không khách khí với bọn họ đâu. Anh nói với cô, trong giọng nói dịu dàng mơ hồ, để lộ ra một tia lạnh lùng và cương quyết, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. An Dĩ Hiên ngoảnh đầu nhìn lại anh lại dịu dàng mỉm cười với cô. Cục cưng của chúng ta hôm nay có khỏe không? Bàn tay anh phủ lên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của cô mà nói sang chuyện khác. Mới hơn 2 tháng thôi mà, anh muốn em phải trả lời như thế nào đây? Cô giờ khóc giờ cười nghiêng mình liếc anh một cái. Ngay cả sự tồn tại của cục cưng, cô cũng chưa cảm thấy được. Không dám. Ừ. Vậy thì mẹ cục cưng thì sao? Hôm nay có khỏe không? Anh lại cất tiếng hỏi. rất là ổn. Cái này thì cô có thể tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.